chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851 không tồi. Nàng phía trên có người, chương 851 không tồi. Nàng phía trên có người, Nga, có điểm ý tứ, kia này mấy cái học sinh là thắng vẫn là thua. Thượng quan Nguyệt Nhi chỉ vào mặt khác ba người nói, bọn họ thua, ta đối thủ này thắng. Mặt khác ba người lập tức nói, người đánh giám, người câm miệng, đại nam nhân một chút phong độ đều không có. Thua liền chạy nhanh chạy lấy người, chính là, mấy cái đại nam nhân bại bởi chúng ta một đám nữ sinh. Không cảm thấy mất mặt sao? Còn dám ở chỗ này kêu kêu quát quát, muốn ta là các ngươi, tuyệt đối tìm một cái khe đất chui vào đi. Ba người kia, đã hoàn toàn nói không ra lời, ngươi. Nửa ngày, cuối cùng vẫn là phất tay áo rời đi, bởi vì đánh thua là sự thật, dư lại cuối cùng một cái. Thượng quan Nguyệt Nhi đưa cho hắn một cây đùi gà, hắn liền tung tăng chạy lấy người, ăn đánh đều có thể dị thường thỏa mãn, bởi vì kia đùi gà là thật sự hương a, ăn quá ngon có hay không, bởi vì hắn nếm tới rồi kia căn đùi gà hương vị. Nơi nơi truyền bá đùi gà mỹ vị. Trong lúc nhất thời cơ hồ toàn bộ tiên giới học viện đều đã biết tùy tâm ban người. Làm gà ăn mày rốt cuộc nhiều mỹ vị, mà hiệu trưởng đại nhân cùng hai cái học viện trưởng lão đột nhiên đến thăm, kia cũng là nghe mùi vị thổi qua tới, Nạp Lan Y Y lập tức vẻ mặt a dua giống nhau đi qua. Chủ động vãn nổi lên nàng ra ra cánh tay nói, ra ra, Thanh Thanh làm gà ăn mày ăn rất ngon, hương vị quả thực nhất tuyệt. Muốn nếm thử không? Hiệu trưởng đại nhân nhướng mày nói. Nếu tới, vậy nếm thử bái tương đương. Nhưng vừa mới ăn đệ nhất khẩu, Nạp Lan Y Y mục đích lập tức bại lộ, ra ra. Ta ngày hôm qua nghe nói, 10 vạn năm mới xuất thế một lần tiên cung di chỉ sắp xuất thế. Chúng ta học viện bị phân tới rồi không ít danh ngạch đâu. Có chúng ta tùy tâm ban phần sao? Không có, ngọa tào. Một cái đều không có sao? Không sai, Nạp Lan Y Y lập tức mặt trầm xuống tới, đem trong tay hắn thịt gà cấp đoạt đi rồi, hiệu trưởng đại nhân mới vừa nếm đến hương vị. Nhíu mày nói, nha đầu thúi, ngươi làm gì vậy? Ra ra các ngươi quá khinh người quá đáng. Chúng ta liền không phải trường học học sinh sao? Dựa vào cái gì như vậy đối chúng ta? Nạp Lan Y Y giờ phút này ủy khuất cực kỳ, tiên cung di chỉ kia chính là thượng cổ thời kỳ bảo tồn xuống dưới cung điện. Nơi đó đâu có thể nói chính là một tòa bảo tàng, di lưu rất nhiều tu luyện công pháp cùng pháp khí. Chỉ cần vận khí tốt, nói không chừng đi là có thể tìm được bảo, này đối bất luận cái gì trong học viện học sinh tới nói. Đều là một lần thiên đại cơ hội tốt, nhưng lại không có bọn họ phân. Hiệu trưởng đại nhân nhíu mày nói, đây là học viện thống nhất quyết định chuyện này, người nhà đầu tìm ta lão nhân hết giận có tác dụng gì? Kia xin hỏi, ra ra các ngươi thương lượng thời điểm, người liền không đề để ta sao những người này? Nhiều lắm mang lên ngươi một cái. Người khác không thương lượng. Ha ha, ta đây thà rằng không đi. Lại nghe Tư Đồ Phong nói, đi, vì sao không đi, sư phó? Chúng ta đều là cùng nhau, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, muốn đi đại gia cùng đi, nếu không đi liền đều không đi. Nha đầu ngốc, vi sư đều có biện pháp, Trần Thanh Thanh trộm hỏi hắn nói. Người có thể có biện pháp nào? Lại thấy Tư Đồ Phong khóe miệng gợi lên một mặt thần bí ý cười nói. Mỗi lần đi tiên cung di chỉ danh ngạch, đều là thiên cung quyết định, nha đầu ngươi cảm thấy đâu? Ngoạc kép, nì ma, nguyên lai đã sớm an bài hảo a. Cảm giác như vậy đoàn người, bao gồm nàng Trần Thanh Thanh, có thể gặp được Tư Đồ Phong kia quả thực chính là tổ tiên thiêu cao hương được chứ. Thật đúng là chính là cái gì chuyện tốt nhi đều chiếm sạch sẽ, nàng lập tức hiểu ý cười nói. Lả lướt, chiếm một cái danh ngạch là một cái danh ngạch, tiên giới học viện tổng cộng cũng liền như vậy điểm danh ngạch. Chúng ta liền không hiếm lạ lạc tương đương, tìm khác chiêu số đi thôi. Nạp Lan Y Y lập tức hai tròng mắt sáng ngời nói. Nha đầu ngươi có biện pháp. Từ Đồ Phong khóe miệng hàm chứa một mặt ý cười nói. Không tồi, nàng phía trên có người, phốc, thiên giới cũng lưu hành phía trên có người. Các ngươi là muốn cười chết ta sao? Bình thường, dù sao đại gia an tâm tu luyện, củng cố tiên khí, chuyện khác, không cần nhọc lòng, mọi người nghe hắn nói như vậy. Đáy lòng lập tức an xuống dưới, vẫn là câu nói kia. Liền cảm giác không có hắn Tư Đồ Phong làm không được chuyện này, mà hiệu trưởng đại nhân lại vẻ mặt. Hầu nghi nói, tiểu tử ngươi lại ở đánh cái quỷ gì chủ ý. Yên tâm, sẽ không cướp đi các ngươi tiên giới học viện danh ngạch đó là. Kia thành, chỉ cần không phải cướp đi học viện tài nguyên, mặt khác các ngươi tùy ý, chính là kia gì, có thể phân cho ta lão nhân một cây đùi gà sao? Nạp Lan Y Y lập tức nói, chẳng phân biệt, học viện hiện tại đều khi chúng ta là khí tử. Cái gì tu luyện tài nguyên đều không đối chúng ta cung cấp. Làm gì phải cho các ngươi ăn? Hiệu trưởng đại nhân thật sâu thở dài một hơi nói. Xưa nay đổ kiếp thất bại học viên. Đều là như thế. Ha ha, ta xem các ngươi là cảm thấy chúng ta đều chọn học tùy tâm nói. Cảm thấy chúng ta về sau sẽ không tiền đồ. Mới coi như khí tử giống nhau vứt bỏ đi. Gì nói khí tử? Các ngươi chọn học tùy tâm nói chẳng lẽ không phải ta tiên giới học viện học sinh sao? Kia tài nguyên vì sao không cùng chúng ta cùng chung? Mới một cái danh ngạch, tống cổ khất cái đâu? Các ngươi này không phải có thể nghĩ đến biện pháp khác sao? Kia nếu là không thể tưởng được đâu? Về sau luôn có không thể tưởng được thời điểm? Ra ra các ngươi mỗi lần đều phải như vậy sao? Nghe vậy. Hiệu trưởng đại nhân đột nhiên nói không ra lời, một bên trưởng lão nhíu mày nói. Lộ là các ngươi chính mình tuyển, nhiều lời vô ích. Nạp Lan Y Y trực tiếp cười lạnh ra tiếng nói. Kia hảo, nếu một chút tài nguyên đều không có, chúng ta đây còn lưu lại nơi này làm ngậm a. Sư phó, ta thỉnh cầu ngài dẫn theo chúng ta thoát ly tiên giới học viện. Hiệu trưởng đại nhân lập tức đứng dậy đứng lên nói. Ngươi hồ nháo, ta không có, khi ta là khí tử, chúng ta đi còn muốn lưu lại, chúng ta chẳng lẽ đều là ngốc tử sao? Người kia một cái danh ngạch, có phải hay không cũng không nghĩ muốn, không cần liền không cần, bị như vậy khác nhau đối đãi, ta còn không hiếm lạ đâu. Hảo ngươi cái nha đầu, là ta lão nhân quá sủng ngươi sao? Cái gì đại nghịch bất đạo tư tưởng đều có thể có. Lúc này, Từ Đồ Phong đột nhiên mở miệng nói, thoát ly tiên giới học viện, chính là đại nghịch bất đạo. Hiệu trưởng đại nhân vẻ mặt nổi giận đùng đùng bộ dáng nói. Người này không phải vô nghĩa sao? Các ngươi mấy cái chẳng lẽ còn tưởng tự thành một cái học viện? Thiên giới những cái đó dã chiêu số học viện lại không phải không có. Nhiều ít cuối cùng đều bị đá quán, còn có bị ma tộc cấp bắt lấy. Toàn quân hủy diệt, ý tứ là, rời đi tiên giới học viện, bọn họ liền một chút an toàn bảo đảm đều không có. Tư Đồ Phong nghe hiểu, bởi vậy, là lướt. Người ra ra nói không sai, đừng tùy hứng, sư phó, chúng ta thoát ly nơi này, giống nhau cũng có thể hảo hảo học tập hảo hảo tu luyện, còn nhớ rõ ta lần trước cùng các ngươi. Nói Dương Lan Đình sao? Tự nhiên nhớ rõ, ta gặp được quá một lần, a. Khi nào, tới nơi này trước một ngày, tận mắt nhìn thấy đến nàng trong cơ thể bộc phát ra tới ma khí. Đem một ít thượng thần cấp bậc thần tiên, đều cấp ăn mòn, mọi người không khỏi hít hà một hơi, cư nhiên. Như vậy lợi hại, ngoặc kép, hết chương.